Truyện Hệ thống nhà ma phần 57. Vô số ký ức tràn vào trong não, đầu của ông cụ đau như muốn nứt ra, nhưng ánh mắt lại hết sức bình tĩnh. Mạch máu tuôn ra từ dưới mặt đất và bên trong tường, quấn lấy thân thể ông. Ông cụ không di chuyển, vẫn đứng trước bể thủy tinh như cũ. Mạch máu chui vào cơ thể ông, rụt rịch dưới lớp da, giống như từng con rắn nhỏ màu xanh bò về phía đại não. Trăng chịch chi chích, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau đớn, nhưng ông cụ vẫn không nhăn mày lấy một lần. Trần Ca rất muốn giúp đỡ ông cụ, nhưng bây giờ anh còn khó bảo vệ chính mình. Còn quái vật rỗng sọ đang đập cửa điên cuồng bên ngoài. Từng cánh tay mang theo vết khâu rõ ràng thăm dò bên trong phòng thông qua khe hở với về phía cơ thể anh. Ông ơi, ông nhất định phải trụ vững đấy. Cuối cùng từng mạch máu kia vẫn chui vào trong đại não ông cụ, nhưng khác với mấy lần trước, hai mắt ông cụ không lập tức bị tơ máu chiếm lấy. Ông vẫn duy trì tỉnh táo. Khắp mặt lập mạch máu xanh, cái loại đau đớn này người thường không thể nào tưởng tượng được, nhưng ông cụ lại cố nhịn cảm giác đau đớn ấy, đứng bên bể thủy tinh chứa tiêu bản. Thân thể không tính là cao lớn của ông, đứng thẳng tắp, cứ như không có gì trên thế giới này có thể đánh ngã ông. Cơ quan nội tạng trên vách tường đập điên cuồng, mạch máu giăng khắp nơi trên trần nhà phình to ra không ít. Máu tuôn ra, vô số tơ máu từ bên ngoài tràn vào trong đó. Thế giới mở máu không ngờ lại xảy ra sự cố như thế này. Nó đang nghĩ cách tiến hành tu bổ. Càng lúc càng nhiều mạch máu bò ra từ gốc các căn phòng. Cảnh tượng trước mắt quả thật không khác nào địa ngục. So với các mạch máu thô to tưởng như vô tận, ông cụ trông có vẻ quá gầy yếu. Ông giống như một viên đá ngầm, rất tầm thường trong gió bão. Ngày càng nhiều mạch máu chui vào cơ thể ông cụ lại như không nhìn thấy chúng. Không ai biết giờ phút này ông đang nghĩ cái gì. Trần Ca đứng ở phía xa, chỉ trông thấy đôi mắt của ông cụ nhìn chằm chằm vào bể thủy tinh. Cơ thể sắp bị mạch máu xé nát, nhưng ông cụ lại không thèm để ý. Bàn tay dán lên bể thủy tinh lạnh như băng, ánh mắt của ông phức tạp. Khát vọng sự sống, nhưng ông cũng không sợ cái chết. Đáng lẽ tôi phải ở bên trong. Sinh ra như sương sớm, chết đi như sao trời. Rốt cuộc ông cụ đã nhớ lại tất cả mọi thứ về mình. Hai tay ông nắm chặt, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Đau đớn dày vò đều bị quên lãng. Hai mắt ông sáng ngời, tỏa ra thứ ánh sáng trước đây chưa từng có. Mạch máu toàn thân gồ lên, cơ thể gầy gò của ông trở nên có phần đáng sợ. Nhưng vẻ mặt của ông vẫn hiền lành như thế. Người ngoài chắc chắn không nghĩ tới ông cụ nghiêm khắc này lại có một mặt như vậy. Ông chuyển tầm mắt từ bể thủy tinh sang nơi khác, khẽ lắc đầu một cái. Rốt cuộc đám nhóc kia đã nghĩ cái gì? Tôi hiến cơ thể của mình không phải để làm sản phẩm triển lãm, đặt trong phòng trưng bày. Quá ra vẻ. Đợi tôi ra ngoài, chắc chắn phải răn dạy chúng nó một trận. Trong giọng nói mang theo một chút tức giận, ông cụ phải chịu những đau đớn vô cùng để tìm toàn bộ ký ức về. Những mạch máu trong cơ thể ông nhận ra không thể ảnh hưởng đến ông cụ thì càng thêm ra sức, cả căn phòng cũng chấn động. Cơ quan nội tạng trên vách tường và cả mạch máu trên đỉnh đầu nứt ra nhiều hơn, máu tươi nhỏ tí tách khắp nơi. Đứng giữa mưa máu, ông cụ vẫn duy trì một tư thế, có thể nhìn ra ông đang phải chịu đựng cơn đau vô cùng lớn. Có điều ông vẫn không hề chịu thua, thậm chí trong hai mắt còn mang theo chút khinh thường. Thế giới màu máu và ý chí của ông cụ lấy cơ thể của ông ra làm chiến trường, đang tiến hành một trận chiến đấu hung hiểm mà người ngoài hoàn toàn không thể tham dự. Trần Ca không giúp được gì, anh chỉ có thể ở phía sau cửa, giữ vững cánh cửa, không cho đám bảo vệ kia làm phiền ông cụ. Anh cắn chặt răng, cũng dùng hết toàn lực. Cánh cửa bên cạnh vách tường đã xuất hiện vết nứt, trong cơ quan nội tạng phía trên bắt đầu rỉ máu. Biểu bì nhăn lại, cuối cùng chậm chậm rụng xuống như lá cây mùa thu. Khe hở trên vách tường càng lúc càng lớn. Không bao lâu sau, một bảo vệ trong số đó thò được một cánh tay với cái đầu của mình vào. Bụng của nó vỡ ra, tự nó phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Sau khi nhìn thấy Trần Ca, tiếng thở dốc kia càng trở nên gấp gáp hơn, giống như một kẻ háo ăn phát hiện ra món yêu thích. Cửa phòng chấn động, hai con quái vật như phát điên tông vào cửa phòng. Tình hình của Trần Ca bên này gặp nguy hiểm, mà ông cụ bên kia cũng đến giây phút quan trọng nhất. Lúc này cơ quan nội tạng trên vách tường bắt đầu suy yếu do bị đập quá mạnh. Từng mạch máu trên trần nhà cũng đã phình đến giới hạn, nhưng dù thế cũng không vững. Đánh sụp ý chí của ông cụ. So với đám mạch máu xấu xí dữ tợn, ông cụ có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng chính ông là đang ngăn cản ý thức của thế giới màu máu. Một đời ngắn ngủi quét qua trong đầu, hai mắt ông cụ càng trở nên sáng rõ. Rốt cuộc mạch máu cũng chịu đến cực hạn, vết rách phía trên càng ngày càng nhiều, cuối cùng bụp một tiếng, nổ tung. Mưa máu bắt đầu trút xuống phòng, máu thịt tạo nên căn phòng nhanh chóng trở nên u ám. Mạch máu quấn trên người ông cụ cũng mất đi sức sống, rơi xuống dưới đất như dây leo chết héo. Chẳng qua cũng chỉ có thế. Ông cụ dẫm lên đám mạch máu khô héo, ý chí cứng rắn như kim cương. Lúc ông lão ép mạch máu trong căn phòng nổ tung, để bảo vệ ký ức của chính mình, lớp màng máu bên ngoài cơ thể Trần Ca cũng lặng lẽ vỡ tan. Không khí mang theo mùi máu tươi, nồng đậm xộc vào mũi. Trần Ca hít một hơi thật sâu, toàn thân thoải mái. Tựa như anh đã chìm trong nước rất lâu, cuối cùng cũng được nổi lên mặt nước. Cảm giác vui sướng này không có cách nào để hình dung được. Cửa phòng bị đụng mạnh, quái vật muốn chui vào từ nhiều nơi. Cơ thể được hợp lại từ máu thịt bị xé rách, từng cánh tay túm lấy Trần Ca. Phía sau lưng đã bị đập đến tê rần. Trần Ca nhìn quái vật gần trong gang tấc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Anh biết, kể từ giây phút này, bản thân không còn phải chiến đấu một mình nữa. Anh đấng công tắc máy cassette mini, lúc tiếng dòng điện rè rè vang lên. Trần Ca nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ, chủ động mở cửa nhà xác ra. Hứa Âm. Bóng dáng đỏ thẫm hiện lên bên cạnh anh. Hai con mắt lạnh lùng tràn đầy sát ý của Hứa Âm, dán chặt lên đám quái vật đến gần Trần Ca. Áo đỏ nhỏ máu tí tách, mười ngón tay như lưỡi dao sắc bén vươn ra bên ngoài. Lúc này trong lối đi lại vang lên tiếng thở dốc thứ ba, quái vật càng tụ lại càng đông. Mọi thứ cấu thành từ máu thịt, khắp nơi đều là đồ đạc méo mó dị dạng, thì ra tôi vẫn luôn sống ở một nơi như vậy. Ông cụ tìm được ký ức, thứ ông nhìn thấy không còn là thế giới giả tạo kia nữa. Trong mấy giây ngắn ngủi, ông kết hợp ký ức lúc còn sống và sau khi chết, rất nhanh đã hiểu rõ toàn bộ. Ông cụ đi tới bên cạnh Trần Ca, nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta nên ra khỏi đây trước, tôi biết một con đường có thể trốn thoát, quái vật nơi đây rất nhiều, không cần thiết phải liều mạng. Trần Ca hoạt động cơ thể, sau khi phá vỡ lớp màng máu, anh cảm thấy toàn thân dễ chịu. Anh nhìn đám quái vật tự dâng tới cửa, không hề có ý muốn chạy trốn. Quái vật càng tụ lại sẽ càng đông, lát nữa muốn chạy cũng không kịp. Ông cụ khá bình tĩnh. Ông yên tâm, cứ để tôi xử lý. Trần Ca đặt mèo trắng trong ba lô sang một bên, lấy quyển truyện tranh ra. Ngay sau đó từng cái bóng lần lượt xuất hiện xung quanh anh. Nếu chỉ so nhân số, tôi chưa từng sợ một ai. Lớp màng máu bao bọc trên cơ thể, trong lòng Trần Ca vẫn luôn nhịn một bụng lửa giận. Vào lúc lớp màng máu nổ tung, rốt cuộc anh cũng có thể không kiên kỵ gì một lần. Để đề phòng lớp màng máu lại xuất hiện, lần này Trần Ca trực tiếp thả hết toàn bộ ma quỷ trong quyển truyện tranh ra. Một mảng lớn đồng nghịch, có già có trẻ, có cao có gầy. Cảnh này khiến ông cụ kinh ngạc. Bọn họ đều là người tốt. Sau khi Trần Ca nói với ông cụ xong, lại nhỏ giọng nói với người của mình một câu. Kia là đồng nghiệp tương lai của mọi người, đừng làm tôi mất mặt, để lại cho người ta ấn tượng tốt một chút. Ông cụ cũng nghe được câu nói này, nhưng lại không hiểu ý nghĩa. Có điều người của bên Trần Ca đều ngầm hiểu. Ánh mắt nhìn về phía ông cụ cũng trở nên khác trước. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một đám người, bảo vệ ngoài cửa dừng bước. Chúng bắt đầu cảm thấy bất an theo bản năng. Bây giờ muốn chạy, muộn rồi, vừa nãy không phải đuổi tao vui lắm à? Trần Ca vừa dứt lời, mùi máu tươi bên ngoài lại nồng đậm thêm vài phần. Mười ngón tay Hứa Âm xòe ra. Trên áo đỏ nứt ra vết thương. Mấy người cũng tới hỗ trợ đi. Trần Ca đứng ở cửa, nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu. Đám bảo vệ được vá thành từ những phần thi thể không trọn vẹn, thực lực trên bóng quỷ cao gầy ở khu nội trú số 3. Có điều cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng chúng nó khó giết hơn bóng quỷ cao gầy. Không được tha cho bất cứ đứa nào. Nhà xác dưới lòng đất là cảnh tượng kinh dị 3 sao. Nhà ma của Trần Ca cũng có thể coi như là cảnh tượng kinh dị 3 sao, cho nên Trần Ca có sức mạnh của mình. Dưới sự bao vây của nhân viên, ba tên bảo vệ không một ai rời đi được. Linh hồn xấu xí không trọn vẹn của chúng biến thành chất dinh dưỡng của nhân viên nhà ma. Trong thời gian ngắn nhìn không ra thay đổi gì, nhưng kéo dài như thế, không chừng trong những nhân viên khác của nhà ma sẽ xuất hiện áo đỏ mới. Trần Ca cũng biết xác suất của chuyện này tương đối thấp, có điều thử một lần cũng không mất mát gì. Giải quyết hết ba bảo vệ, thế giới phía sau cánh cửa bắt đầu xuất hiện thay đổi lớn hơn. Cơ quan nội tạng hai bên lối đi liên tục khô héo, mạch máu trên trần nhà không ngừng vỡ ra. Máu tươi chảy bên trong, chảy xuống xuôi theo vách tường của lối đi. Chúng ta nên đi rồi chứ. Cơ thể ông cụ xuôi theo lối đi, nhẹ nhàng đung đưa. Không vội, còn một người bạn vẫn chưa cứu ra. Trần Ca gọi Hứa Âm cùng đi vào phòng, dừng lại bên cạnh cái bể được cải tạo. từ máu thịt. Mạch máu trong nhà kho số 8 đã vỡ nát, mặt ngoài cái bể cũng mờ dần đi. Trần Ca bảo Hứa Âm mở cái bể ra, một mùi hôi thối bốc ra từ trong bể. Thậm chí Trần Ca hơi hoài nghi, người đàn ông đã chết từ rất lâu. Sương máu tràn vào, người đàn ông trung niên hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đau khổ đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt kia là một màu đỏ thẫm, trong cổ họng ông ta phát ra tiếng gào như dã thú, qua thật lâu mới dừng lại. Đợi người đàn ông trung niên bình tĩnh lại, Trần Ca chặt đứt từng đoạn mạch máu trên người ông ta, lôi ra ngoài. Bác sĩ Trần và bác sĩ Cao chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thích cùng một cô gái. Cũng đều là bác sĩ tâm lý, nhưng cuộc đời lại hoàn toàn khác nhau. Mạch máu bám trên người bị kéo đứt, đôi mắt của bác sĩ Trần nằm dưới đất, chậm rãi khôi phục bình thường. Trong con mắt ông ta phản chiếu bóng hình của Trần Ca. Sau khi nhìn rõ gương mặt Trần Ca, cơ thể ông ta khẽ run một cái, có điều rất nhanh đã khôi phục bình thường. Chi tiết này bị Trần Ca thu vào mắt, anh ngồi xổm xuống trước người bác sĩ. Tò mò hỏi, bác sĩ Trần, ông nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên à. Qua rất lâu, bác sĩ Trần mới phát ra âm thanh khàn khàn. Chẳng qua tôi cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng thấy. Với lại bọn họ gọi tôi là bác sĩ Trần, nhưng thật ra tôi không phải họ Trần. Ông không họ Trần, vậy tại sao lại gọi là bác sĩ Trần? Trần Ca cảm thấy người này nói chuyện rất thú vị. Bác sĩ Trần không trả lời, ông ta nắm lấy hai bên bể bị nứt, hơi đứng lên. Toàn bộ quá trình, hai mắt ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt Trần Ca, khiến Trần Ca cũng cảm thấy hơi rợn. Đối với bác sĩ Trần này, Trần Ca không dám khinh thường. Bác sĩ Cao hẳn là người đẩy cửa nhà xác dưới lòng đất, khống chế một cánh cửa đến tận 5-6 năm, sở hữu rất nhiều ma quỷ, thi thể. Dưới tình huống như vậy, bác sĩ Trần có thể đánh ngang tay với bác sĩ Cao. Bởi thế có thể thấy người này cũng không đơn giản. Lý do tôi gọi là bác sĩ Trần vì nhận ủy thác của người khác. Bọn họ bảo tôi dùng họ này là một việc ở vùng ngoại ô phía tây Cửu Giang. Cơ thể bác sĩ Trần vô cùng suy yếu, đứng cũng không vững. Ông ta dừng lại một lát rồi tiếp tục mở miệng. Người kia cũng họ Trần. Nghe thế Trần Ca cảm thấy không ổn, nhưng cho dù anh có thăm dò thế nào, bác sĩ Trần cũng không mở miệng. Trần Ca cũng không ép buộc bác sĩ Trần. Còn người anh ghét nhất là dùng vũ lực. Không muốn nói thì thôi, tôi sẽ đưa ông ra ngoài cửa an toàn. Bác sĩ Trần bởi vì lừa bán trẻ em, bây giờ còn đang bị cảnh sát truy nã. Sau khi rời khỏi đây với cơ thể suy yếu của ông ta, chắc chắn không thể thoát đi. Trần Ca quyết định đến lúc đó sắp xếp ông ở nhà ma trước. Đợi bác sĩ Trần dưỡng thương ổn rồi mới đưa ông ta rời đi. Trần Ca bảo lão Chu dìu bác sĩ Trần, rồi thu mấy con quỷ với sức chiến đấu gần như bằng không, về lại quyển truyện tranh. Trong nháy mắt xung quanh trống ra một khoảng. Ông cụ, không phải ông biết đường tới phòng làm việc của hiệu trưởng sao? Bây giờ chúng ta đi thẳng vào đó. Trần Ca nâng búa của bác sĩ nét sọ lên, dáng vẻ hoàn toàn khác với mấy phút trước. Ông cụ lập tức không quanh co. Cửa mở cả rồi còn đi làm gì nữa? Chúng ta đã không cần phải tìm chìa khóa nữa. Khó khăn lắm mới vào được một lần, sao có thể về tay trắng được? Trên mặt Trần Ca lộ ra nụ cười mà ông cụ không thể nào hiểu được. Ông chỉ cần nói cho tôi biết phía trước sẽ gặp phải quái vật gì, phải chú ý chuyện gì là được. Cậu đừng nên kích động, tôi nghĩ ra rất nhiều thứ. Chỗ này chắc chắn kinh khủng hơn tưởng tượng của cậu. Ông cụ hơi lo lắng cho sự an toàn của Trần Ca. Tôi biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng tôi nhất định phải đi. Trần Ca thu lại cười, nhìn con đường quanh co trước mắt, đổi một cách giải thích khác. Bác sĩ bị nhốt trong thế giới màu máu này không chỉ có mình ông, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Anh nghĩ đủ mọi cách để tăng độ thiện cảm trước mặt ông cụ. Ông cụ nghe xong lời Trần Ca, khẽ gật đầu. Đi, tôi dẫn cậu đi. Cảm ơn ông. Cậu nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Càng đi vào trong sẽ càng nguy hiểm, còn có thứ đáng sợ hơn cả đám quái vật hợp lại từ thi thể kia. Ông cụ nhớ lại một lát. Nơi này rất giống nhà xác dưới lòng đất. Thi thể bên trong cơ bản chia thành hai loại. Một loại tự nguyện hiến xác giống tôi, còn một loại là thi thể tử tù và thông qua con đường khác để mua về. Những thi thể này có án khí rất nặng. Có thể nói rõ hơn không? Quái vật rỗng sọ cậu thấy lúc trước chính là tử tù. Sau khi xử bắn viên đạn xuyên qua hộp sọ, nổ tung trước mặt. Bản thân chúng nó mang theo ác ý. Chỉ có điều bình thường bị những người như chúng tôi trấn trụ, không dám lỗ mãn. Nhưng ở trong thế giới này, các loại ý sinh sôi, khiến chúng càng lúc càng trở nên điên cuồng, không chịu khống chế. Những thi thể này căm ghét toàn bộ người sống, chúng nó không cam lòng chết đi. Khát vọng được sống lại, trong hai mắt tràn ngập ác độc và oán hận. Khi tâm hồn không ngừng méo mó, thân thể của chúng cũng đang không ngừng dị hóa, cũng càng trở nên xấu xí và đáng sợ hơn. Từ lời nói của ông cụ, Trần Ca biết được rất nhiều tin tức, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Cánh cửa máu của khu vực trung tâm đã đóng lại, muốn đi ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có cách bắt lấy người đẩy cửa, bắt kẻ đó mở cửa mới được. Đầu tiên, giả dụ bác sĩ Cao chính là người đẩy cửa, hiện tại xác suất rất lớn là ông ta không thể ở trong cánh cửa, cho nên phương pháp bắt người đẩy cửa, ép mở cửa ra bên ngoài, không thể thực hiện được. Nhưng đổi sang mạch suy nghĩ khác, người đẩy cửa là sự tồn tại đáng sợ nhất ở sau cánh cửa. Nếu người đẩy cửa không ở đây, chẳng phải để mình tự tung tự tác trong đây ư? Trần Ca nhìn lối đi màu đỏ, chuẩn bị lục soát lần lượt từng phòng một, có lẽ có thể gặp được ma quỷ có duyên. Sau khi kiểm kê xong, cho dù người đẩy cửa trở về, áp lực của mình cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lực lượng của chúng ta tập trung ở cạnh nhau, mà đối thủ của ta bây giờ vẫn chưa nhận ra được vấn đề này. Chúng nó phân trong ngõ ngách của cảnh tượng, hơn nữa có cụ ở bên cạnh dẫn đường, xem thế nào cũng vẫn thấy phần thắng bên mình nhiều hơn. Trần Ca còn con át chủ bài chưa dùng, cho nên tỏ vẻ cực kỳ tự tin. Ông cụ, chúng ta tới chỗ của hiệu trưởng xem trước đi, không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Ông cụ không thay đổi được Trần Ca, đành bằng lòng dẫn đường giúp anh. Mạch máu trên trần nhà nứt ra khe hở, máu loãng nhỏ xuống người, nhưng giọt máu này khác với máu bình thường. Chúng được hợp thành từ vô số những tơ máu thật nhỏ. Tốt nhất chúng ta nên đi nhanh chút. Áo khoác ông cụ cũng bị máu thấm ướt. Tôi từng thấy lúc nhân viên hậu cần nhét xác vào trong vách tường, không cẩn thận làm vỡ một mạch máu bên cạnh. Máu đổ xuống người cậu ta. Hồi đầu tôi với cậu ta cũng không để ý. Khoảng 40-50 phút sau, tôi dạo một vòng trở về, phát hiện cơ thể cậu ta đã biến thành chất dinh dưỡng cho đám tơ máu kia. Vô số tơ máu tuôn ra từ trong cơ thể cậu ta, khiến cậu ta tàn phế, rồi kéo vào trong chỗ nứt của vách tường. Nói cách khác, tôi còn tối đa 40 phút. Mạch máu đứt lìa, trong cả thế giới màu máu đổ mưa máu, cho dù trốn vào chỗ nào cũng sẽ phải dính máu. Cảm thấy đây giống như một cuộc thanh trừng lớn đã có kế hoạch trước, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quái vật sau cánh cửa. Trần Ga và ông cụ đi đằng trước, lão Chu cùng ma quỷ khác bảo vệ, bác sĩ Trần ở giữa. Rất nhanh, bọn họ đi qua vài cái nhà xác ở giữa, tới bên ngoài cùng của nhà xác dưới lòng đất. Hiệu trưởng có thể xuất hiện ở ba nơi, phòng thí nghiệm, phòng giải phẫu và phòng làm việc. Tôi biết vị trí của phòng thí nghiệm và phòng giải phẫu, còn về phòng làm việc tôi chỉ nghe nhân viên hậu cần nói qua. Nói cách khác, nhân viên hậu cần hẳn là biết vị trí của phòng làm việc. Không sao, chúng ta đi hai chỗ khác trước. Nếu như không có thu hoạch gì thì bắt vài nhân viên hậu cần hỏi thử. Trần Ca đung đưa búa của bác sĩ nét sọ. Ông cụ cũng tin tưởng anh quả thật có năng lực này, chỉ là lo lắng thời gian không đủ. Đoàn người vòng tới vòng lui trong đường hầm, rất nhanh đã tới phòng thí nghiệm mà ông cụ nói. Đã không nhìn ra được căn phòng này vốn dùng để làm gì. Tơ máu đỏ bò đầy cánh cửa, máu thịt quay vào nhau. Ông cụ đẩy cửa, tơ máu trên ván cửa bị kéo đứt. Không gian trong phòng rất rộng, bày đầy các loại dụng cụ làm thí nghiệm, làm từ máu thịt. Thời điểm ông cụ mở cửa, trong phòng còn có hai bác sĩ đang cãi vã gì đó. Hai mắt bọn họ đỏ đậm, trạng thái tinh thần rất bất thường. Ông cụ đứng ở cửa ho khan một tiếng. Nghe được động tĩnh, hai người bác sĩ quay đầu nhìn qua. Sau khi phát hiện ông cụ, thì lập tức dừng cuộc cãi nhau. Màu máu trong mắt cũng biến mất. Bác sĩ về, sao ngài cũng tới? Ngài tới thật đúng lúc, thí nghiệm lại thất bại rồi. Hai bác sĩ một cao một thấp, không nói thêm câu nào đã mời bác sĩ về vào phòng. Trần Ca vốn muốn ngăn cản, nhưng ông cụ lại khẽ phẩy tay. Hai người bác sĩ đẩy cái bàn ở giữa phòng thí nghiệm. Phía dưới lộ ra một vũng đầy máu thịt và mạch máu. Giữa vũng máu là một người sống. Trên người gã có biết bao vết thương, hơi thở mong manh, lồng ngực phập phồng, dãy dụa giữa lằn ranh sinh tử. Hai bác sĩ chỉ rõ người sống trong vũng máu, giống như đang nói gì đó. Ông cụ mắt điếc tai ngơ, chỉ yên lặng nhìn cái người giữa vũng máu kia. Để giữ gã luôn ở trong ranh giới sắp chết, bác sĩ sẽ vừa tiến hành chữa trị, vừa khống chế vết thương, đồng thời cũng sẽ tùy vào tình huống để tăng vết thương cho gã. Trần Ca có âm đồng, nhìn lén từ xa. Hình như anh đã gặp vật thí nghiệm này trong ảnh nạn nhân của hiệp hội kể chuyện lạ. Người này vào năm lớp 6 tiểu học đã ức hiếp bạn cùng bàn của mình, dùng bút đâm vào đùi, giật tóc bạn cùng bàn. Những thứ này gã thấy chỉ là trò đùa dai, vẫn chơi nho nhỏ, nhưng lại tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với bạn cùng bàn. Bức ảnh kia trông khá mới, có điều kết hợp với quy tắc hoạt động của hiệp hội kể chuyện lạ. bọn họ đã hoàn thành cuộc đi săn vào ít nhất 3 tuần trước. Hay nói cách khác, người kia đã sống trong vũng máu gần 3 tuần. Hai người bác sĩ còn đang nói chuyện. Bác sĩ vệ không để ý tới bọn họ, xoay người đi tới chỗ Trần Ca. Vỡ mạch máu, cung cấp không đủ. Người bệnh kia đã không xong rồi. Tôi vốn định cứu hắn ra ngoài cùng. Hai bác sĩ khác sớm đã chú ý tới Trần Ca. Bọn họ đi theo sau ông cụ, cảnh giác nhìn Trần Ca. Cậu là ai? Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ? Trần Ca không đáp lại họ, nhìn thẳng về phía ông cụ. Ông quen bọn họ à? Hai tên này có thể sống tới bây giờ đã hoàn toàn vứt bỏ nhân tính, tôi nhớ rất rõ. Từ đầu tới cuối ông cụ cũng không thèm nhìn đến hai người kia. Người cao ráo họ Ngô là bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng. Sau này bị vạch trần việc buôn lậu nội tạng người nên trốn ra nước ngoài. Người lùng lùng họ Vương cũng là bác sĩ cực kỳ xuất sắc. Chỉ có điều tính tình nóng nảy, dễ cáu giận. Nhìn thì khá hiền lành, nhưng lại là kẻ biến thái thích lột da. Tôi cũng không biết liệu vị hiệu trưởng kia tìm được bọn họ chỗ nào. Thì ra là hai tên điên. Trần Ca nghe được sự chán ghét và mất hứng trong giọng của ông cụ. Anh đã biết nên làm thế nào. Ông à, ông ra ngoài trước đi, cho tôi một phút. Cậu muốn làm gì? Ông cụ chưa nghe được câu trả lời của Trần Ca, đã bị đẩy ra ngoài. Thật ra vấn đề ông cụ nói cũng là điều mà hai bác sĩ kia muốn hỏi. Hai người bọn họ tận mắt thấy Trần Ca đóng cửa phòng thí nghiệm lại. Cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều. Cậu là nhân viên phụ trách hậu cần à? Sao trông không giống những người khác vậy? Hai bác sĩ có hơi sợ, người trước mắt này trông không được bình thường. Trần Ca lắc đầu, anh chỉ trang phục thí nghiệm vẫn còn chưa cởi trên người mình. Tôi cũng là bác sĩ. Mới tới, hai tên bác sĩ càng thêm nghi ngờ. Tôi coi như không mời mà tới. Trần Ca gọi hứa âm, giơ búa của bác sĩ nát sọ lên. Cách thức chữa bệnh của tôi tương đối đơn giản. Rất nhiều người bệnh trải nghiệm qua đều thích gọi tôi là bác sĩ nát sọ. Trình búa. Tờ máu lan ra như mạng nhện. Trần Ca nắm chặt cán búa như túm lấy cột sống của con người. Anh đứng giữa căn phòng, tạo thành từ máu thịt, dẫm lên máu tươi đang chảy. Hai người còn gì muốn nói không? Hai tên bác sĩ một cao một thấp cùng lui lại. Bản thân Trần Ca trong mắt bọn họ đã không giống người bình thường. Nếu như hai người không còn điều gì khác để nói, vậy chúng ta bắt đầu chữa bệnh thôi. Yên tâm, không đau lắm đâu. Chưa dứt lời, Trần Ca và Hứa Âm đã xông lên. Hai tên bác sĩ lúc còn sống làm không chừa một việc xấu nào, sau khi chết nên nhận được trừng phạt thích đáng. Hơn một phút sau, Trần Ca mở cửa, anh cùng Hứa Âm đi từ phòng ra. Chúng ta có thể tới chỗ tiếp theo rồi. Ông cụ nhìn thoáng qua trong phòng, hai tên bác sĩ kia đã biến mất không thấy. Ông cũng không hỏi Trần Ca bọn họ đi đâu rồi, giống như chưa từng phát hiện ra điều gì, cứ thế đi thẳng về phía trước. Mạch máu trên Trần đập càng lúc càng mạnh. Mèo trắng ló đầu từ trong ba lô ra, dường như nó lại ngửi thấy mùi hương hấp dẫn kia, bèn núp trong ba lô kêu với Trần Ca. Mỗi khi đi qua một ngã rẽ, nó lại ra sức làm loạn trong ba lô. Con mèo này đúng là nghịch. Mèo trắng hẳn có thể cảm nhận được bị máu nhỏ lên người sẽ xảy ra chuyện xấu, cho nên nó trốn trong ba lô không ra ngoài. Trần Ca nhìn nó dương đôi mắt ngập nước, cũng hơi bất đắc dĩ. Sau đó trưng cầu ý kiến ông cụ, cố gắng đi theo hướng mà mèo trắng yêu cầu. Lối đi rung động, mưa máu đổ xuống, cụ lối đi truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Cuối cùng cũng nhìn hết nổi rồi sao? Trần Ca bảo ông cụ đứng ra sau mình, tay anh cầm búa của bác sĩ nát sọ, đi cùng Hứa Âm ở phía trước. Một đạn mạch máu trên đầu nổ tung, máu theo khe hở nhỏ xuống. Giữa những cơ quan nội tạng đang đập, từng thân ảnh đồng đưa xuất hiện ở cuối lối đi. Những mảnh xác chết hợp thành cơ thể, dùng chỉ khâu vá lại, tơ máu ngoằn ngoèo quấn lấy cái đầu lâu. Rỗng không của chúng, ngưng kết lại thành từng gương mặt không ngừng biến đổi, hình như đó là dáng vẻ khi còn sống của chúng. Cánh tay cũng được ghép lại từ những thi thể khác nhau, ngón tay không đầy đủ, móng tay gãy. Trong kẽ hở còn để lại thịt vụn màu đen đỏ. Tiếng thở dốc truyền ra từ vết nứt trên bụng, giống như bên trong còn giấu một con quái vật khác. Chẳng trách đằng trước không thấy được mấy con, thì ra toàn bộ đều tập trung lại với nhau, là tự thế giới màu máu đang chửi hy ư. Bảo vệ đồng thời xuất hiện, điều này cũng thể hiện phòng giải phẫu là giới hạn cuối cùng của thế giới màu máu. Chắc chắn bên trong cất giấu vật quan trọng, cho nên thế giới màu máu mới dốc hết sức để bảo vệ như thế. Còn nhiều hơn so với dự đoán của tôi. Vào lúc này ông cụ không lùi lại, ông đứng bên cạnh Trần Ca. Tốt nhất cậu nên giải quyết nhanh chúng nó. Đây là một nhà máy từ máu và thịt. Những con quái vật kia đều dùng các loại phế liệu ghép thành. mà loại phế liệu này còn rất nhiều trong nhà xác dưới lòng đất. Trần Ca khẽ gật đầu. Sau khi trải qua lần vật lộn trước đây, anh đã hiểu cấu tạo của loại quái vật bảo vệ này. Cơ thể chấp vá từ các phần thi thể khuyết thiếu, dùng tơ máu ghép lại. Trung tâm lại là một hoặc vài linh hồn của tử tù, tràn ngập oán niệm, không cam lòng và thù hận. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, hoàn toàn đắp lên từ rác rưởi, không có bất kỳ giá trị nào. Hai bên càng ngày càng gần, giao chiến hết sức căng thẳng. Cũng chỉ Trần Ca mới có thể bình tĩnh phân tích ưu điểm trên người đối thủ ở trong thời điểm chỉ mành treo chuông như này. Nhà xác dưới lòng đất là cảnh tượng kinh dị ba sao cao cấp. Trần Ca ôm ấp rất nhiều chờ mong đối với thế giới sau cánh cửa này. Đáng tiếc sau khi Trương Chính bước vào, anh mới phát hiện phần lớn quái vật trong này đều không thích hợp mang ra ngoài. Chúng nó còn khác với quỷ, hiên và quỷ kiệu trong thôn Hoạt Quang. Tính công kích của quái vật chấp vá từ thi thể này quá mạnh với người bình thường, chịu ảnh hưởng quá lớn của thế giới máu đỏ. Nó hoàn toàn không thể nói chuyện, trở thành con rối của thế giới sau cánh cửa. Không thể trở thành nhân viên nhà ma, vậy là không trải nghiệm được sự dịu dàng của nhân gian rồi, thật đáng tiếc. Vì muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt ông cụ, lần này anh không xung phong đi đầu, xông lên phía trước, mà lại mở quyển truyện tranh ra, thúc giục người của mình tiến lên. Thấy chúng mày đau khổ như vậy, không bằng để tao giúp bọn mày giải thoát. Hư Âm với một thân áo đỏ xông lên trước, những người khác của nhà ma cũng mang thái độ khác thường, trở nên dũng mãnh hẳn lên. Có điều phần lớn bọn họ đều tập hợp xung quanh Hư Âm. Bình thường sau khi Hư Âm xé nát quái vật, bọn họ mới cùng nhau xông lên, biểu hiện cực kỳ đoàn kết. Lối đi không tính là rộng, Hư Âm đứng ở giữa, chỉ cần anh ta không ngã xuống, cho dù có tới bao nhiêu quái vật thì cũng là bấy nhiêu phần bị xé nát. Áo đỏ trên người càng trở nên chói mắt, nhưng nơi ngực trái của Hư Âm vẫn không bị nhuốm đỏ. Anh ta điên cuồng chém giết, nhưng vẫn không tìm được trái tim thuộc về mình. Những mảnh xác không trọn vẹn chất đóng hai bên lối đi, trên vách tường bắt đầu xuất hiện từng vết rách. Hư Âm hóa thành một bóng người màu đỏ, ánh mắt nhìn tới chỗ nào máu tươi sẽ chảy ở chỗ đó. Tốc độ của anh ta quá nhanh, mười ngón tay như dao sắc bén nhất. Và đây chính là bữa tiệc của riêng mình anh ta. Ngân tiếp bảo vệ ùn ùn kéo đến, nhóm người Trần Ca cũng dần dần tiến về phía trước. Hình như ý chí của thế giới máu đỏ cũng phát hiện ra điều không ổn. Nơi sâu nhất trong lối đi truyền đến tiếng hít thở trầm thấp. Âm thanh này khác với tiếng phát ra từ trong bụng bảo vệ, mạnh mẽ hơn. Cả lối đi đều rung động theo hô hấp của nó. Hư Âm máu me đầy người cuối cùng cũng ngừng việc chém giết lại. Anh ta vẫy máu trên đầu ngón tay, một mình đứng giữa lối đi tạo thành từ máu thịt. Cái đầu cúi thấp chậm rãi ngẩng lên, trên gương mặt tái nhợt vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng. Hai mắt màu đỏ nhìn về phía cuối lối đi. Anh từng nghe tiếng hít thở kia, lúc Trần Ca bị quỷ điện thoại lừa, lần đầu đi vào tòa nhà dạy học, đã từng nghe thấy âm thanh này ở tầng hầm thứ hai. Khi đó nương theo tiếng thở này còn có vô số âm thanh, giống như cá sống đang dãy. Xem ra hình thể quái vật này rất lớn, chỉ không biết có phải áo đỏ hay không. Bảo vệ lũ lượt kéo đến đã bị xử lý sạch sẽ dưới sự phối hợp của Hư Âm và mọi người. Vô số quỷ hồn và ác niệm bị nuốt chửng. Người của nhà ma cũng đem đến niềm vui bất ngờ cho Trần Ca. Bạch Thu Lâm gãy một cánh tay, trên ống tay áo của cánh tay bị gãy, xuất hiện một vết máu không thể lau sạch được. Chỉ với vết máu mờ mờ này cũng thể hiện anh ta có tiềm lực trở thành áo đỏ. Dân cờ bạc à? Nhớ lại quá khứ của Bạch Thu Lâm, thật ra tên này cũng là loại hung ác. Vì trả khoản nợ, đã tự chặt đứt cánh tay mình trước mặt chủ nợ. Anh ta là một tên khốn không hơn không kém, nhưng không thể phủ nhận. Trên người anh ta vẫn còn một điểm sáng cuối cùng, chính là sự áy náy với mẹ già. Trọng điểm bồi dưỡng tiếp theo chính là anh ta. Có khi không lâu nữa mình có thể sở hữu đến ba áo đỏ. Trần Ca quyết định nghiêng tài nguyên về phía Bạch Thu Lâm, tăng tốc độ phát triển của anh ta. Trở thành người làm của mình đúng là một chuyện hạnh phúc, chẳng cần phải lo nghĩ cái gì, chỉ cần ăn uống chơi bời là được. Phòng giải phẫu ở cuối lối đi, sau khi bảo vệ bị dọn sạch sẽ, con đường phía trước không còn trở ngại. Chính là chỗ này. Tay ông cụ chỉ cánh cửa ở cuối con đường. Điều khiến Trần Ca ngạc nhiên chính là cửa phòng giải phẫu lại không xây nên từ máu thịt, mà hoàn toàn giống với cánh cửa trong hiện thực. Trong một thế giới dị dạng méo mó, đột nhiên xuất hiện cánh cửa bình thường như vậy khiến Trần Ca không quen chút nào. Anh đi tới trước cửa lớn, cửa phòng đóng kín. Trên ván cửa có bức tranh dùng các loại phẩm màu vẽ lên. Đây hẳn là căn phòng mà bác sĩ Cao từng ở lại. Trên bàn trà đặt hoa quả và quyển sách đang đọc dở. Trong tivi chiếu quảng cáo, điều khiển ném trên nệm mỏng của sofa. Đồng hồ bên cạnh hiển thị thời gian là 3 giờ 15 phút. Cả bức tranh được vẽ rất tinh tế, toàn bộ chi tiết đều được tái hiện hoàn hảo, giống như toàn bộ cảnh tượng đã để lại ấn tượng trọn vẹn trong đầu họa sĩ. Khung cảnh ấm áp, buổi chiều nhàn nhã, thứ này tạo thành sự tương phản rõ ràng với mạch máu gồ lên, nội tạng đang đập và máu nhỏ xuống ở khắp nơi. Rất ngạc nhiên phải không? Lần đầu tôi nhìn thấy cũng lộ ra vẻ mặt giống cậu. Ông cụ khe khẽ thở dài. Bức tranh này là ngôi nhà cũ của hiệu trưởng. Ông ta hy vọng sau khi vào mình tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy những thứ này đầu tiên. Xem ra ông ta cũng biết, so với máu thịt thì gia đình càng ấm áp hơn. Tay đặt lên ván cửa, Trần Ca dùng sức đẩy ra. Phòng giải phẫu rất lớn, diện tích gấp 3 phòng thí nghiệm. Đồng thời nơi đây chính là đầu nguồn của toàn bộ mạch máu, giống như trái tim vậy. Vô số mạch máu tràn vào trong, tập hợp ở vị trí trung tâm phòng giải phẫu. Nơi đó có một cái ao to hơn ao trữ xác bình thường rất nhiều, mà lúc này đang có một người đàn ông trung niên, mặc áo blue màu trắng, đứng bên rìa ao máu. Vóc người ông cao ngất, chín chắn lý trí, trong ánh mắt như chứa đựng một thế giới. Nghe được tiếng mở cửa, người đàn ông ngẩng đầu nhìn qua, giống như sớm đã dự đoán được điều này. Trần Ca dừng bước, khi thực sự nhìn thấy tất cả mọi thứ, anh mới nhận ra mình căn bản không bình tĩnh được. Bác sĩ Cao, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mạch máu lớn trải rộng khắp phòng giải phẫu, giống như rễ cây bao bọc tất cả mọi thứ bên trong. Cơ quan nội tạng trên vách tường đập thình thịch, trên trần nhà khảm từng gương mặt người, nhìn như một mảng thân người hợp lại. Trần Ca nghĩ tới vô số cảnh tượng khi gặp bác sĩ Cao, nhưng chỉ không ngờ là lại ở trong tình huống như vậy. Máu nhỏ xuống ốc lưu trắng, không để lại bất cứ dấu vết gì. Bác sĩ Cao là tồn tại đặc biệt nhất trong thế giới này. Ông đứng giữa máu thịt và đống thi thể tàn khuyết, còn mặc chiếc ốc lưu trắng tượng trưng cho cứu rỗi và hy vọng. Bác sĩ Cao nhìn Trần Ca bằng vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng ra nói câu đầu tiên. Cậu đến muộn hơn so với dự đoán của tôi. Chú đoán được việc tôi sẽ tới. Tôi biết cậu nhất định sẽ tới. Lần đầu tiên tôi gặp cậu trên tầng 24 khu chung cư Phương Hoa Uyển. Tôi đã sinh ra loại cảm giác này. Cậu mang tới cho tôi một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cho nên khi đó chú mới liên tục nói giúp tôi, tránh chuyện tôi nảy sinh mâu thuẫn với những thành viên khác trong hiệp hội kể chuyện lạ. Trần Ca hồi tưởng lại tình cảnh khi ấy. Số 10 luôn giúp anh, cuối cùng còn ghi lại chữ dưới bàn, nói cho anh biết về trạm nghiên cứu sáng lá máu ở Lâm Giang. Bác sĩ Cao gật đầu. Các cậu đều là bệnh nhân của tôi. Bác sĩ nghĩ cho bệnh nhân không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Bệnh nhân? Trần Ca lắc đầu. Chú không có tư cách nói vậy. Trong mắt tôi chú mới là người bị bệnh nặng nhất. Thế giới sau cánh cửa sẽ không nói dối. Ác mộng hình dạng quá dị, hoàn toàn vặn vẹo. Dùng máu thịt tạo thành nơi này mới là thứ thực sự khắc họa nội tâm của chú. Tâm hồn tràn đầy máu thịt cặn bã. Đây không gọi là bệnh. Nội tâm mỗi người đều có hình dáng dị dạng. Nếu như đây là bệnh, và chúng ta ai ai cũng đều có bệnh, cậu cũng không ngoại lệ. Bác sĩ Cao cười, dường như ông rất thích nói chuyện phím với Trần Ca. Người trẻ tuổi trước mặt, dù là tư tưởng hay nhận thức về sự vật đều khác người thường. Bác sĩ Cao tìm thấy cảm giác đồng loại từ trên người Trần Ca. Tôi là bác sĩ tâm lý, đã từng thấy vô số tâm hồn, hình thù quá dị vặn vẹo. Sở dĩ bọn họ biến thành bộ dáng đó thật ra cũng không thể trách bản thân bọn họ được. Giọng nói ngừng lại, nụ cười trên mặt bác sĩ Cao dần dần biến mất. Lúc cậu tới, đã nhìn thấy những thứ trên tường kia chưa? Trần Ca khẽ gật đầu. Những người bị hại kia là những tội lỗi do hiệp hội kể chuyện lạ gây ra trong thời gian năm nay đúng không? Người bị hại. Bác sĩ Cao ngửa đầu nhìn từng mặt người trên trần nhà. Trong mắt tôi, bọn họ mới là kẻ gây ra tội ác. Tùy ý làm bậy, không cân nhắc đến hậu quả. Khoác da người sống xung quanh chúng ta, liên tục không ngừng tạo ra bất hạnh. Mỗi người bọn họ đều có lý do đáng chết, mà tất cả chuyện tôi làm chẳng qua là khiến bọn họ chết có giá trị hơn một chút mà thôi. Nhưng điều này có công bằng với bọn họ hay không? Trần Ca đứng ở góc độ người thứ ba, anh không thiên vị ai. Tôi thấy một người đàn ông nửa sống nửa chết trong phòng thí nghiệm. Theo lời các bác sĩ ở chỗ này của chú, vì tiến hành thí nghiệm, họ đã khiến anh ta duy trì ở trạng thái này trong một thời gian dài, vừa cứu chữa vừa tạo ra vết thương mới trên người anh ta. Anh ta phải chịu đựng sự hành hạ vô cùng vô tận đó, chỉ vì lúc học tiểu học đã bắt nạt bạn học, dùng ngòi bút đâm vào đùi bạn học. Chú cảm thấy trừng phạt như vậy công bằng hay không? Cậu nghi ngờ về sự công bằng chỉ là vì cậu không suy nghĩ ở góc độ bệnh nhân. Cậu không thấy vết thương trong lòng bệnh nhân, Cậu không thể hiểu nổi tuyệt vọng trong lòng bọn họ, không thể hiểu nổi hối hận tới mức không thể thở nổi của họ, đau đớn căm hận đến mức không thể tự phá hủy mình. Giọng điệu của bác sĩ Cao nhanh chóng thay đổi, dường như ông nghĩ tới bản thân mình. Loại đau khổ kéo dài này, đau đớn thẩm thấu vào từng dây thần kinh, không lúc nào không hành hạ cậu. Nó đi theo cậu, chen chúc trong thân thể cậu như vô số sâu bọ côn trùng. Cậu biết chúng ở ngay trong thân thể cậu, chiếm cứ từng nơi trên cơ thể, nhưng cậu lại không thể nào đuổi chúng ra. Cho dù cậu làm gì, chúng cũng bám theo cậu, không ngừng sinh sôi trong thân thể cậu, gặm cắn từng sợi dây thần kinh. Cậu có thể nghe thấy tiếng gứa của mình từ từ vỡ nát. Đến cuối cùng trong đầu cậu, chỉ toàn lũ sâu bọ mà cậu chán ghét kia. Chỉ cần cậu nhắm mắt lại có thể thấy chúng, chỉ cần còn sống thì sẽ nghĩ tới chúng. Cậu có thể hiểu được cảm giác này không? Đó chính là nỗi thống khổ mà người từng bị tổn thương tâm hồn phải chịu đựng suốt 24 giờ mỗi ngày. Bây giờ cậu còn thấy cách làm của tôi có vấn đề không? Bác sĩ Cao nhìn vào mắt Trần Ca. Cho dù phải chịu đau đớn như thế, bọn họ vẫn cố gắng sống, nhưng cắn răng cố gắng chịu đựng đổi lại, không phải sự giải thoát mà là càng thống khổ hơn. Người được coi là người, bởi vì tự sản sinh ra ý thức, khi một người có thể dùng cái tôi để khẳng định bản thân, anh ta là người. Mà những bệnh nhân của tôi, bọn họ đang từ từ đánh mất chính mình, bởi vì loại đau khổ đó dần dần cắn nuốt mất tôi. Lần đầu tiên bác sĩ Cao nói những lời này trước mặt Trần Ca, lời ông nói không chỉ liên quan đến tâm lý học, mà dường như còn liên quan đến xã hội học, triết học. Người là sinh mạng cấp cao do nhiều loại mâu thuẫn tạo thành. Đó không phải là một danh từ đơn giản, cho nên tổn thương và thống khổ bọn họ phải chịu, cũng không thể dùng hai chữ công bằng là có thể phán định được. Nghe xong lời bác sĩ Cao nói, Trần Ca nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ. Có thể là do trình độ văn hóa chênh lệch quá lớn, anh nghe không hiểu ý bác sĩ Cao muốn nói là gì. Trần Ca mang ánh mắt xin giúp đỡ, quay đầu nhìn bác sĩ Vệ ở bên cạnh. Dường như đây cũng là lần đầu đối phương nghe được chuyện này, ông khẽ hắng giọng nói với Trần Ca. Đừng quá để ý đến lời bệnh nhân tâm thần nói, đừng để bọn họ kể về thế giới quan của họ cho cậu nghe, nếu không sớm muộn gì cậu cũng sẽ phát điên. Đừng lôi chuyện phát điên ra làm cớ, khi các người nhìn thấy những thứ mình không biết thì luôn dùng ba chữ không bình thường để hình dung. Nhưng các người có nghĩ tới thật ra chuyện bình thường hay không bình thường do ai quy định hay không? Bác sĩ Cao đứng trên ao máu, ông là trung tâm của cả căn phòng. Khi các người đưa mắt nhìn một người, các người đang tìm thứ gì? Sở dĩ người là người không phải vì giọng nói, động tác, vẻ ngoài của kẻ đó, mà là vì linh hồn, tất cả đều xoay quanh nó. Mặc dù Trần Ca nghe không hiểu lời bác sĩ Cao nói, nhưng luôn cảm thấy đối phương nói rất có lý. Đây là một tín hiệu hết sức nguy hiểm. Sau khi một người đón nhận thế giới quan của một kẻ điên, vậy anh ta chẳng mấy mà điên. Bác sĩ Cao, cho dù lời chú nói có lý đến đâu đi nữa, thì vẫn có một điều chú không thể phủ nhận. Bọn họ đều chết vì chú, tay chú nhuộm máu tươi, vi phạm pháp luật. Tờ máu bắt đầu chui xuống dưới da, thời gian của Trần Ca không còn lại bao nhiêu. Anh mở quyển truyện tranh, thả toàn bộ nhân viên trong nhà ma ra. Chú là một trong số ít những người tôi bội phục. Chính vì vậy tôi càng không thể để mặc chú tiếp tục như vậy nữa. Bác sĩ Cao, chú đã bị bệnh. Từ sau khi mở cánh cửa này ra, chú đã không còn là bản thân chú nữa. Cho dù vợ chú chết rồi sống lại, bà ấy mở mắt ra nhìn thấy dáng vẻ này của chú, cũng sẽ cảm thấy xa lạ. Đây không phải là con người mà bà ấy muốn gặp. Bác sĩ Cao đứng yên tại chỗ không động đậy. Vẻ mặt ông bình tĩnh, nhưng mạch máu dưới chân lại bắt đầu đập kịch liệt. Những cơ quan nội tạng trên vách tường cũng điên cuồng đập loạn. Từng mặt người ở trần nhà trên đỉnh đầu đều lộ ra biểu cảm hoảng sợ. Thế giới sau cánh cửa xây dựng căn cứ vào nội tâm bác sĩ Cao. Tất cả mọi thứ nơi này dường như đều kết nối với ông. Khi cảm xúc của ông nảy sinh biến hóa, cả thế giới cũng sẽ biến hóa theo. Cậu không phải cô ấy, làm sao cậu có thể biết được suy nghĩ của cô ấy? Bác sĩ Cao không rõ đang vui hay buồn, nhưng thế giới sau cánh cửa sinh ra biến đổi cực lớn, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bác sĩ tâm lý đứng đầu của gian này không thể nào giữ bình tĩnh nữa rồi. Thật ra trong lòng chú cũng biết. Trần Ca bước một bước nhỏ sang bên cạnh, để lộ ra cánh cửa sau lưng. Khắp thế giới đều là thịt thối và máu đen. Chỉ có cánh cửa ở ngày máu, ao máu này là bình thường. Nếu như tôi đoán không lầm, vợ chú đã chết ở ngay giữa ao máu này. Chú muốn khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên bà ấy nhìn thấy là nơi đã từng là nhà, chứ không phải nhìn thấy tất cả những thứ dị dạng vặn vẹo xung quanh. Bác sĩ Cao, đừng trốn tránh nữa. Chỉ khi tuyệt vọng nhất người ta mới có thể mở cửa. mà bên kia cửa không phải cứu chuộc, mà là một thế giới càng tuyệt vọng hơn. Chú định dùng tuyệt vọng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần để cứu lấy bản thân mình. Đó là chuyện căn bản không thể nào thực hiện được. Trần Ca còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị bác sĩ Cao mở miệng cắt lời. Cậu không cần nói nữa, tôi đã hiểu ý cậu. Ông khôi phục lại biểu cảm ban đầu, trong hai mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Tôi nói tất cả chuyện này cho cậu nghe, vì cảm thấy có lẽ cậu có thể hiểu được cảm nhận của tôi. Ánh mắt bác sĩ Cao nhìn Trần Ca chăm chú, nói ra bí mật cuối cùng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã vận dụng tất cả các mối quan hệ để điều tra cậu. Tôi phát hiện cậu rất giống tôi. Về mọi mặt đều vậy. Cậu cảm thấy tôi một thân một mình ở nhà xác dưới đất, làm bạn với thi thể hơn 5 năm là vô cùng điên cuồng. Nhưng cậu có biết không, trong mắt tôi cậu cũng là một kẻ điên từ đầu tới chân. Trần Ca không ngờ trong lòng bác sĩ Cao là đánh giá về mình cao như vậy. Anh vẫn luôn cảm thấy mình rất bình thường, trên người cũng không có chỗ nào phát sáng. Càng đi sâu vào điều tra, tôi lại càng phát hiện trên người cậu có vấn đề. Có thể ngay cả chính bản thân cậu cũng không ý thức được. Nhưng tôi có thể nói rõ cho cậu biết, điên cuồng ở nơi sâu nhất trong lòng cậu còn hừng hực hơn cả tôi. Đó là một ngọn lửa không bao giờ tắt, có thể đốt mọi thứ thành tro bụi. Chú đang nói tôi à? Trần Ca không biết bác sĩ Cao nói những lời này vì điều gì. Dường như đối phương cũng không có lý do để lừa anh. Cậu không tin cũng chẳng sao. Phương pháp kiểm nghiệm rất đơn giản. Trong phòng vệ sinh ở ngôi nhà ma của cậu có một cánh cửa, mở nó ra, cậu sẽ nhìn thấy bản thể chân thật của mình. Ánh mắt bác sĩ Cao vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Đêm hôm đó, tôi tiến vào cánh cửa kia, thấy được thế giới của cậu, cho nên tôi biết rõ nếu chúng ta đặt cạnh nhau so sánh, cậu mới thực sự là kẻ điên. Cánh cửa kia có liên quan đến tôi. Trần Ca cũng không biết bác sĩ Cao cố dẫn dắt anh theo phương hướng sai lầm hay thật sự muốn tiết lộ tin tức cho anh biết. Theo như lời chú nói, tôi cũng từng mở ra một cánh cửa. Chỉ khi bản thân chìm sâu trong tuyệt vọng mới có cơ hội mở cửa ra. Trần Ca cũng không cảm thấy trước đây mình có thể gặp chuyện gì tuyệt vọng. Anh luôn nghĩ cánh cửa kia là do người khác mở ra. Tôi có thể khẳng định cánh cửa kia là do cậu mở ra, bởi vì tôi nhìn thấy cậu bên trong cánh cửa đó. Trong nụ cười của bác sĩ Cao còn ẩn giấu vẻ sợ hãi không rõ. Môi của ông hơi mất tự nhiên. Tôi là người mở cửa. Tim Trần Ca chìm xuống. Chú còn biết chuyện gì? Tôi còn biết rất nhiều chuyện, chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi làm ba chuyện. Tôi không chỉ nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện tôi biết, đến lúc đó còn có thể vào cánh cửa kia cùng cậu, giúp cậu tìm được thứ cậu cần nhất. Mạch máu trên đỉnh đầu, đồng đầy, trên sàn nhà đầy tơ máu lan rộng. Áo máu sau lưng bác sĩ Cao cũng bắt đầu nổi từng bọt khí. Hiển nhiên lúc này cảm xúc của ông cũng xuất hiện biến hóa, dường như đang mong đợi câu trả lời của Trần Ca. Đây là mối quan hệ cả hai bên đều có lợi, tin rằng cậu nhất định sẽ không từ chối nhỉ. Quả thật Trần Ca vô cùng hiếu kỳ với thế giới sau cánh cửa trong nhà mình. Lúc anh đang suy tư, mắt lại liếc tới ao máu đang không ngừng xuất hiện biến hóa. Vừa rồi lúc bước vào, màu sắc của ao máu kia còn chưa tươi đến vậy. Trần Ca lại nhìn những nơi khác, cơ quan nội tạng trên vách tường xung quanh giống như có hoa khô héo, trở nên ảm đạm. Trong mạch máu không ngừng có thứ gì đó tràn vào chính giữa ao máu, dường như đang chuẩn bị rót tất cả dinh dưỡng màu máu trong thế giới vào trong ao. Có phải bác sĩ Cao đang cố kéo dài thời gian hay không? Suy nghĩ vừa lóe lên, Trần Ca nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa hơn. Chỉ cần khống chế được bác sĩ Cao, hoặc là khống chế được người vợ mà ông yêu nhất, vậy mình hoàn toàn nắm thế chủ động. Ba chuyện kia là gì? Chú nói cho tôi biết trước, tôi suy nghĩ rồi quyết định có đồng ý hay không. Lúc Trần Ca nói lời này, anh đi về phía trước mấy bước, dường như là để biểu đạt thành ý của mình. Lúc cậu bước đến, bước chân ngắn hơn 5cm so với bình thường, nói rõ trong lòng cậu đang muốn làm chuyện gì đó cậu không nắm chắc. Bàn tay cầm búa của cậu dùng sức lớn hơn so với vừa rồi. Mặc dù cậu cố gắng biểu hiện ra vẻ ung dung, nhưng trước khi ý thức được vấn đề này, có khoảng 0,3 giây, khớp xương trên tay cậu nắm chặt cán búa theo bản năng. Bác sĩ Cao lấy chiếc hộp gỗ màu đen từ trong túi ra. Xem ra cậu đã nhận ra được rằng tôi đang kéo dài thời gian. Có điều, điều này cũng được. Tôi làm chuyện này cũng không phải vì không nắm chắc phần thắng. Chỉ là muốn cho cậu một cơ hội, một lựa chọn. Hộp gỗ được mở ra, mùi máu tươi nồng nặc át đi mùi thối vốn có trong căn phòng. Mạch máu xung quanh bắt đầu vỡ nát. Vô số tơ máu từ bên trong bắn ra, hội tụ vào chính giữa hộp gỗ. Khoảng chừng 1-2 giây sau, một bàn tay đầy vết sẹo đỏ như máu vươn ra từ trong hộp gỗ. một con quái vật mang theo thù hận và lửa giận, nửa người vặn vẹo kinh khủng, tràn đầy vết sẹo bò ra. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Ca, gương mặt giống như bị hỏa hoạn làm bỏng. Nở một nụ cười khó coi, không cần bác sĩ Cao hạ bất kỳ mệnh lệnh gì, nó đã xông về phía Trần Ca như phát điên. Hùng Thanh, hai tay Trần Ca nắm chặt búa của bác sĩ nét sọ, cũng không lùi lại nửa bước. Tới thật đúng lúc, ăn mày, tao lại có thêm một áo đỏ. Nửa người Hùng Thanh hóa thành tơ máu, giống như chiếc cánh vươn ra từ giữa vũng máu. Thù hận và oán độc tràn ngập trong mắt, chỉ cần hắn ta nhìn thấy Trần Ca thì sẽ không thể khống chế bản thân, muốn lập tức xé con người nhìn như vô hại này ra thành mảnh vụn. Rất khó tưởng tượng một người sống lại trở thành cơn ác mộng mà lệ quỷ không thể thoát khỏi như vậy. Mà hết lần này tới lần khác Trần Ca lại làm được điều này. Vào buổi tối kinh khủng đó, chính Trần Ca đã cầm hung khí dữ tợn, liều mạng đuổi theo hắn ta, hoảng hốt chạy trốn, vứt bỏ tất cả tôn nghiêm. Lửa giận đang cháy, ký ức ở thôn Mạc Quan cũng hiện lên trong đầu Hùng Thanh. Hết lần này tới lần khác bị trêu đùa, bị khiêu khích. Cặp mắt đỏ tươi của hắn ta đã bị bóng người của Trần Ca chiếm cứ. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. Giết, dùng cách tàn nhẫn giết. Trong phòng giải phẫu truyền ra một tiếng gào thét. Trong chớp mắt Hùng Thanh đã vọt tới phía trước Trần Ca. Đôi cánh đỏ như máu đột nhiên vươn ra. Một bàn tay đầy vết sẹo quơ quào về phía anh. Lệ quỷ áo đỏ gần trong gang tấc. Ánh mắt Trần Ca không chút dao động. Trên ngón tay da dẻ không trọn vẹn quấn tơ máu vòng quanh, Trần Ca đã có thể thấy rõ ràng móng tay rạn nứt của Hùng Thanh và thịt vụn lưu lại trên đó, có điều anh cũng không tránh né. Lúc tay Hùng Thanh cách mặt anh chừng mấy cm thì dừng lại, cánh tay tràn đầy vết sẹo kia bị năm ngón tay gầy nhỏ tái nhợt nắm chặt. Tơ máu lan tràn, Hư Âm mặc áo đỏ đứng phía trước Trần Ca. Đau không? Năm ngón tay dùng sức đâm vào cánh tay Hùng Thanh như dao nhọn, quần áo đỏ như máu. Hùng Thanh và Hứa Âm đồng thời hét lên và lao vào đánh nhau. Tàn bạo điên cuồng, cuồng loạn, ngay khi cuộc chiến bắt đầu đã lập tức tiến vào cao trào. Hùng Thanh dựa lưng vào thế giới màu máu, không ngừng dung nhập tơ máu vào thân thể mình. Mà Hứa Âm còn chưa tìm được tim của mình, nghiêm chỉnh mà nói, anh ta còn chưa phải áo đỏ chân chính. Xem ra tình huống của bạn cậu không tốt lắm, chắc hẳn chưa cần 10 phút đã bị nuốt mất rồi. Bác sĩ Cao hiểu rất rõ thực lực của Trần Ca. Ông đã chuẩn bị hết tất cả biện pháp ứng phó. Quả thật đúng là không ổn lắm. Nhưng anh ấy chỉ cần kéo dài thời gian được 10 phút là đủ rồi. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nét sọ. Trong lúc nói chuyện, anh đã tiến vào phạm vi 5 mét quanh bác sĩ Cao. Thật ra tôi không đích dựa vào người khác. Thứ mình muốn, chuyện muốn làm vẫn nên tự mình ra tay thì hơn. Nếu so sánh với bác sĩ Cao, về mặt thể năng thì thực sự anh khỏe hơn nhiều. Hơn nữa có búa của bác sĩ nét sọ trong tay. Nếu đánh nhau một cách công bằng, phần thắng của bác sĩ Cao không lớn. Nhìn Trần Ca cầm búa sắt đi thẳng tới, hai hàng lông mày của bác sĩ Cao hơi nhíu lại. Trước khi cậu tới, tôi đã dự đoán 24 tình huống có thể xuất hiện, cũng đã nghĩ ra 24 cách đối phó khác nhau. Lời bác sĩ Cao nói còn chưa dứt, Trần Ca đã vung búa của bác sĩ nét sọ lên, rồi vọt tới. Anh sẽ không cho bác sĩ Cao có thêm cơ hội nói chuyện. Tâm tư của mình đã hoàn toàn bị đoán ra. Đối mặt với đối thủ kinh khủng như vậy, biện pháp tốt nhất là căn bản không cần cân nhắc gì nhiều, không cần suy tính, tự nhiên sẽ không rơi vào cạm bẫy mà đối phương chú tâm chế tạo ra. Còn 9 phút nữa, búa lớn dữ tượng tung về phía đầu bác sĩ Cao, nó hoàn toàn trở mặt, Trần Ca không chút nương tay. Đầu búa lướt qua vai bác sĩ Cao, nghển vào cạnh ao máu, máu thịt tung tóe, vô số giọt máu bắn lên. Đôi mắt của bác sĩ Cao vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là sắc mặt hơi kém. Nếu như vừa rồi ông không né tránh, sợ rằng đầu mình đã trực tiếp bị đập nát. Rõ ràng vừa rồi còn nói nhân tính chính nghĩa gì đó, nhảy mắt đã vùng búa lao tới. Đây chính là công bằng mà cậu nói. Trần Ca hơi tiếc hận, lại giơ búa của bác sĩ nát sọ lên. Anh không biết ý nghĩa lời bác sĩ Cao nói nằm ở đâu. Anh chỉ biết nếu bây giờ không khống chế được bác sĩ Cao, vậy tối nay anh sẽ không thể nào sống sót rời đi. Không ngẫm nghĩ những lời bác sĩ Cao nói, cặp mắt Trần Ca nhìn ông chầm chầm. Anh không nói gì. Xách búa của bác sĩ nét sọ lên, lại lao tới. Từ giả thú tiến hóa thành người. Chúng ta đã mất mấy triệu năm, nhưng từ người thái hóa thành giả thú, thường chỉ cần mấy phút ngắn ngủi. Trần Ca, cậu không nên kích động như vậy. Lần này bác sĩ Cao cũng không lùi lại, ông khẽ phất tay. Máu thịt trên trần nhà bắt đầu lông ra. Từng con quái vật thân thể không lành lặn, chịu đủ hành hạ rớt xuống. Tất cả bọn họ đều là kẻ bị hại, trong hiệp hội kể chuyện lạ. Kẻ nào cũng tràn ngập oán khí. Bọn họ muốn tấn công bác sĩ Cao theo bản năng, nhưng bọn họ lại không thể điều khiển thân thể của mình. Từng sợi tơ máu chui vào giữa thân thể, nối tiếp với xương thịt, cưỡng ép điều khiển bọn họ để bọn họ vây quanh Trần Ca. Bác sĩ Cao không tiếp tục tiếp cận nữa, chỉ vây lại chứ không đánh. Ông biết rõ, chỉ cần kéo dài thời gian, kẻ thắng nhất định là mình. Càng ngày càng nhiều quái vật rơi xuống từ trên trần nhà. Nhà máy máu thịt này cất giấu toàn bộ thi thể trên đỉnh đầu. Đoán rằng ngay cả bác sĩ Cao cũng không biết, thật ra đã mai táng bao nhiêu thân thể không lành lặn. Đúng là chú đã chuẩn bị đầy đủ, có điều nếu so với tôi thì vẫn còn kém một chút. Trần Ca lấy một chiếc bình nhựa từ trong ba lô ra, đổ con nhện đã chết từ lâu bên trong. Lúc chú ở thôn Hoạt Quang đã đánh trọng thương cô gái này, nợ một món, trả một món. Bây giờ lúc cô ấy đòi nợ. Từng cánh tay vươn ra từ trong màn sương máu, thô bạo gạt đám thi thể tàn khuyết, tạo ra một mảng đất trống. Gương mặt thanh tú tái nhợt của cô gái và mấy cánh tay cơ bắp trên người cô tạo thành tương phản cực lớn đánh vào thị giác. Cô cũng mặc nửa áo đỏ, lúc đôi mắt trong veo kia nhìn thấy bác sĩ Cao, giống như nhớ ra ký ức không vui nào đó, biểu cảm trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Lệ quỷ vừa xuất hiện chính là Chu Tân Nhu, chị của Giang Linh. Lúc ở thôn Hoạt Quang, bác sĩ Cao từng đánh gãy hơn phần nửa số cánh tay của cô. Lệ quỷ đều thù dai, trong mắt bọn họ không có cái gì mà lấy ơn báo oán, chỉ cần bị để mắt tới nhất định là không chết không thôi. Tiếng kêu the thé chói tai vang lên, cánh tay của Chu Tân Nhu dán xuống mặt đất như con nhện, thân thể nghiêng về phía trước, nhanh chóng bò về phía bác sĩ Cao. Tình cảnh kia vô cùng quái dị, nhìn hết sức dọa người. Ngăn cô ta lại. Vẻ mặt bác sĩ Cao vẫn không xảy ra biến hóa gì lớn, khiến người ta không đoán ra. Cũng trong lúc bác sĩ Cao hạ lệnh, Trần Ca đã cho toàn bộ ma quỷ mình khó tiến lên mở đường cho Chu Tân Nhu. Hai bên không ai nhường ai, trong lòng đều suy đoán bài tẩy của đối phương cuối cùng còn lại bao nhiêu. Phần lớn thi thể từ trần nhà rơi xuống đều là thành viên hiệp hội kể chuyện lạ. Oán khí của bọn họ nhằm vào bác sĩ Cao nhiều hơn. Hơn nữa bản thân bọn họ chẳng qua cũng chỉ là ma quỷ cực kỳ bình thường. Cho nên ở trước mặt Chu Tân Nhu, nửa áo đỏ trở nên hơi bất lực. Không tốn bao nhiêu thời gian, Chu Tân Nhu đã chém giết xong tới. Điều đáng ngại hơn đối với bác sĩ Cao chính là Trần Ca cầm búa của bác sĩ nét sọ, đang len lén núp sau lưng Chu Tân Nhu. Dường như kẻ đề cao chính nghĩa kia đã hoàn toàn quên mất lời mình vừa nói ra. Nhìn dáng vẻ kia là đã quyết định chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén. Thật ra trên người cậu ta giấu bao nhiêu con quỷ. Đây là lần đầu tiên mình gặp phải kẻ khó giải quyết như vậy. Bác sĩ Cao nhìn Trần Ca, đối phương từ chối nói chuyện với ông, có rất nhiều bài tẩy. Chủ yếu nhất là cuộc chiến càng lúc càng căng thẳng. Ông dần dần càng không nhìn thấu Trần Ca. Còn 6 phút, tầng thi thể rơi xuống từ trên trần nhà, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, cặp mắt bọn họ hiện ra vẻ ác độc, vô số tơ máu xuyên giữa xương thịt. Bọn họ không sợ chết, nghe theo lời bác sĩ Cao, không ngừng phát động công kích với Trần Ca. Nhân viên nhà ma bảo vệ bốn phía quanh Trần Ca, trong đó đứa bé trai phát ra mùi hôi thối lại mang đến cho Trần Ca niềm vui bất ngờ không tưởng được. Mùi hôi thối bay ra, cậu ta không ngừng cắn nuốt, không ngừng cường hóa. Mùi hôi thối trên người cũng càng ngày càng tỏa ra nồng nặc hơn. Thậm chí mùi này còn có thể sinh ra ảnh hưởng đối với những thi thể tới vây công. Bọn họ bị tơ máu điều khiển, nhưng khi tiến vào phạm vi mùi hôi thối bao phủ, động tác sẽ trở nên chậm chạp, hận thù trong đôi mắt cũng dần dần bị chán ghét thay thế. Mục tiêu oán hận của những kẻ bị hiệp hội kể chuyện lạ giết chết vốn không phải Trần Ca. Sau khi cảm thấy chán ghét, bọn họ càng phản kháng kịch liệt. Động tác của thi thể càng ngày càng chậm. Lực cản mà Chu Tân Nhu phải chịu càng lúc càng nhỏ. Nửa người cô mặc áo đỏ bày ra thực lực thực sự trong đám thi thể tàn khuyết. Cánh tay giơ ra giống như một con nhện khổng lồ, mang theo tử vong vào án hận vô tận càng quét dọc ngang. Thời gian vậy là đủ rồi. Trần Ca núp sau lưng Chu Tân Nhu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bác sĩ Cao, cầm búa của bác sĩ nát sọ, chực xông ra bất cứ khi nào. Bác sĩ Cao đứng bên cạnh ao máu, mặt không cảm xúc, nhìn ông giống như đang đối diện với biển sâu không thấy đáy vậy. Vẫn đến bước này, Trần Ca. Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, đã cố gắng tránh để chuyện này xảy ra, nhưng không ngờ vòng một, vòng lại trở về điểm ban đầu. Bác sĩ Cao khẽ thở dài, đây cũng là lần đầu tiên Trần Ca thấy bác sĩ Cao than thở từ khi quen biết ông tới giờ. Nếu cuối cùng không có cách nào tránh khỏi, Vậy thì không thể làm gì khác ngoài việc dùng cách của tôi để giải quyết. Bác sĩ Cao nhìn thân thể Chu Tân Nhu còn đang căng phòng, cánh tay lại nâng lên. Trò chơi này nên kết thúc rồi. Chu Tân Nhu càng ngày càng tới gần bác sĩ Cao, nhưng ông lại không hề hốt hoảng. Cánh tay ông chậm rãi nâng lên, máu trong ao sau lưng ông cũng không ngừng dâng trào, giống như có một con quái vật vô cùng kinh khủng đang sống ở sâu nhất trong ao máu. Đây là thế giới trong mắt tôi. Biểu cảm trên mặt bác sĩ Cao từ từ biến đổi, đó là một loại tự tin tuyệt đối. Nơi này chính là thế giới của tôi. Sóng máu sôi trào, tạo thành một vòng xoáy. Ở nơi sâu nhất giữa ao máu có một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ như máu đang nằm đó. Màu da của bà ửng đỏ, ngoài điều đó ra thì giống hệt như người bình thường, nằm trên vũng máu và đống thi hài. Nhìn điềm tĩnh e lệ, nhưng dưới thân thể bà lại là vô số thi thể vỡ vụn không đếm xuể. Nhìn như bà còn sống, giống như gối lên núi thi biển máu, nằm ngủ vậy. Trần Ca, đây chính là vợ tôi, là trung tâm của cánh cửa này, cũng là toàn bộ thế giới của tôi. Lúc Chu Tân Nhu tiến vào phạm vi 2-3 mét quanh bác sĩ Cao, dường như người phụ nữ ở giữa hồ cảm nhận được gì đó, lòng mi khẽ rung, khí mắt giật giật, sau đó chợt mở mắt ra. Máu chảy ngược, tất cả toàn bộ sôi trào. Hơi thở của người phụ nữ kia vượt qua tất cả quỷ quái mà Trần Ca từng gặp. Bà và ao máu kia nối liền thành một thể. Giây phút bà tỉnh lại, thế giới màu đỏ máu này cũng hoàn toàn thức tỉnh. Cơ quan nội tạng cuồn loạn, mạch máu phồng lớn. Người phụ nữ kia chính là trái tim của thế giới này. Tất cả mọi thứ đều vây quanh bà. Áo cưới màu đỏ máu kéo dài từ trong hồ ra. Dòng máu hóa thành bậc thang. Bà bước từng bước đến chỗ Trần Ca. Cảm giác áp bách không thể nào hình dung được khiến Chu Tân Nhu dừng bước. Cô không dám lộn xộn. Dường như chỉ cần cô tiến về phía trước thêm một bước là sẽ bị hồn phi phách tán. Có thể đối phó với áo đỏ, chỉ có thể là áo đỏ. Bác sĩ Cao đã tính trước cả. Ánh mắt ông chỉ trở nên dịu dàng khi nhìn người phụ nữ kia. Trần Ca, cậu không thắng được. Từ giây phút cậu tiến vào cánh cửa này, cậu đã thua rồi. Vẻ mặt bác sĩ Cao lại trở về vẻ bình tĩnh. Dường như tất cả đã quay lại đúng quỹ tích mà ông dự đoán. Tôi hiểu cậu rất rõ. Cũng chính vì hiểu rõ cho nên tôi mới cảm thấy bất an. Ma quỷ bên cạnh cậu tăng trưởng với một tốc độ mà ngay cả tôi cũng không thể nào tưởng tượng được. Tiếp tục kéo dài, cục diện sẽ càng ngày càng bất lợi với tôi. Cho nên chú mới ngụy tạo dấu hiệu rời khỏi cửa gian, muốn tôi sơ ý tiến vào nhà xác dưới lòng đất trước thời hạn. Tôi biết cậu có thể đoán trước được những điều này. Với sự hiểu biết của tôi đối với cậu, cho dù cậu biết đó là ván cờ tôi bày ra, cậu vẫn sẽ xông vào. Trong lòng cậu có một con quỷ, nó đang không ngừng dẫn dụ cậu vào giữa vực sâu. Bác sĩ Cao nhìn Trần Ca, lần đầu để lộ biểu cảm không dám chắc. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái là dường như cậu còn rất thích loại cảm giác này. Sao chú lại thấy tôi rất thích? Trần Ca cảm thấy những lời này của bác sĩ Cao không giống như đang kéo dài thời gian, mà là nói thật lòng. Vì một bác sĩ tâm lý hàng đầu nói vậy, bản thân Trần Ca cũng thấy hơi hoảng. Cậu là bệnh nhân kỳ quái nhất mà tôi từng gặp. Bệnh của cậu khiến tôi tò mò, cũng khiến tôi hưng phấn. Lát nữa tôi đảm bảo sẽ giữ linh hồn cậu lại, sau đó từ từ cứu chữa cho cậu. Bác sĩ Cao tự cho là nắm chắc phần thắng. Ngay chớp mắt khi ông không chú ý, Trần Ca đã tiến về phía trước hai bước, lại một lần nữa kéo gần khoảng cách. Vô dụng thôi, cậu có dãy dụa nữa cũng vô ích. Không ai có thể phá bỏ cản trở của áo đỏ. Bác sĩ Cao biết trên người Trần Ca còn tồn tại một áo đỏ. Đó cũng là áo đỏ mạnh nhất trong tay Trần Ca. Không ai có thể dãy dụa trước mặt áo đỏ. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nét sọ. Anh không chỉ không chậm lại, mà còn dốc toàn lực chạy nhanh dưới cái nhìn chằm chằm của áo đỏ cao cấp. Người phụ nữ trong ao máu nhìn về phía Trần Ca. Vô số tơ máu đang thành dây xích bắn lên từ giữa ao máu, giống như từng con mãng xà khổng lồ màu máu muốn xé nát Trần Ca vào giữa ao máu. Trong không khí đều là mùi máu tanh nồng đậm. Dây xích tới gần, Trần Ca cũng không lùi lại, còn đang cố bước một bước về phía trước trong khoảnh khắc còn sống này. Mô Nam, dây xích màu máu bay về phía Trần Ca bị một sức mạnh vô hình ngăn cản. Một đứa bé tầm 4-5 tuổi đen mặt đi ra từ bên cạnh Trần Ca. Dùng mạng mình ép tôi đi ra, anh đối xử với bản thân cũng thật độc ác. Một ngày trước khi Trần Ca chuẩn bị đến nhà xác dưới đất này, anh đã tới khu nội trú số 3 một lần. Dùng lý do bác sĩ Cao muốn khống chế Môn Nam thông qua việc khống chế nhân cách phụ của cậu ta để thuyết phục nhân cách chính của Môn Nam. Vừa xuất hiện đã gặp phải kẻ địch như vậy, Trần Ca, chuyện sai lầm nhất tôi làm trong cuộc đời này chính là tin lời anh. Mồ Nam gầm thét, chống đỡ dây xích của người phụ nữ. Chỉ một lần đánh mà thân thể cậu ta đã mờ đi rất nhiều. Giúp tôi tranh thủ 3 phút. Trần Ca cũng không quay đầu lại, toàn lực xông về phía bác sĩ Cao. Qua một trận sóng mái, chỉ cần giết bác sĩ Cao, tất cả đều có thể kết thúc. Tất cả ma quỷ đều bị giữ chân. Cuối cùng Trần Ca cũng tạo ra được một cơ hội. Anh xông về phía bác sĩ Cao như phát điên. Nhưng điều khiến anh cảm thấy bất an là cho dù có chuyện đến nước này, bác sĩ Cao vẫn giữ bình tĩnh như cũ. Trần Ca, cậu thật đúng là khiến tôi kinh ngạc. Có điều chắc cậu đã quên mất một vấn đề. Áo blue trắng trên người ông bắt đầu hiện ra tơ máu, đang xen tạo thành một hoa văn phức tạp.